Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2038, 2038. Chương 2038 Thuần Khiết Mỹ Lệ phát sóng trực tiếp tiểu mỹ nữ. Ở tề mới vừa phát sóng trực tiếp di động còn không có tuyên bố phía trước. Phong Vân phát sóng trực tiếp, trước một bước khai một hồi cuộc họp báo. Mang theo phát sóng trực tiếp di động bộc lộ quan điểm Nhậm Tiểu Thiên lại lần nữa phong cảnh một phen, cũng thể nghiệm một phen dê đầu đàn cảm giác, vẫn luôn chú ý Nhậm Tiểu Thiên tình huống tề mới vừa. Không nghĩ tới Nhậm Tiểu Thiên vô thanh vô tức liền chiếm trước hắn tiên cơ, để cho hắn phẫn nộ. Chính là, Nhậm Tiểu Thiên trưng bày phát sóng trực tiếp di động cùng hắn đang ở chế tạo giống nhau như đúc, Tiểu Thiên mua được bọn họ công ty người đánh cắp cơ mật. Tề vừa định cáo Nhậm Tiểu Thiên, hắn tìm luật sư, nhưng mà làm hắn uể oải chính là Nhậm Tiểu Thiên phát sóng trực tiếp di động xin thật nhiều hạng độc quyền. Thời gian ở hắn phía trước, nếu là hắn những cái đó phát sóng trực tiếp di động xuất thế, rất nhiều đều có khả năng sẽ xâm quyền. Rõ ràng là hắn ở phát sóng trực tiếp hệ thống nơi đó được. Đến cái này phát sóng trực tiếp di động chế tạo đại khái. Vì thế hắn tổn thất chính mình vô số tích phân, mà hiện tại cái này độc quyền bị người khác đoạt đi. Tề mới vừa bình tĩnh lúc sau liền suy đoán, có phải hay không Nhậm Tiểu Thiên trên người cũng có cái phát sóng trực tiếp hệ thống, hắn liền việc này cùng chính mình hệ thống tham thảo. Nhưng hệ thống lại phủ nhận hắn cái này suy đoán. Không có khả năng, trên người hắn tuyệt đối sẽ không có, tề mới vừa hỏi lại. Đó là sao lại thế này? Ngươi cho ta khen thưởng như thế nào có thể bị người khác biết được? Loại này khen thưởng hẳn là không phải lạ đường cái nơi nơi đều là đi, đương nhiên không phải. Phát sóng trực tiếp hệ thống thề thốt cam đoan bảo đảm chính mình nơi này khen thưởng đều là độc. Nhất phần, nó cảm thấy khẳng định là tề mới vừa bên trong nhân viên đem cơ mật tiết lộ cho đối phương, biết được Minh ta ở Nhậm Tiểu Thiên công ty đi làm. Hơn nữa lần này phát sóng trực tiếp hệ thống vẫn là Minh ca dẫn dắt đội khai phá thời điểm, tề mới vừa đáy lòng cũng thật hụt hẫng, này rõ ràng là hắn nữ nhân. Đều là Nhậm Tiểu Thiên tên hỗn đản kia quá mức dối trá. Mới làm Minh ca bị lừa đi, loại này dựa trong nhà dựa tổ tiên tiểu bạch kiểm. Cũng không biết Minh ca nhìn chung cái gì, Minh ca buổi tối về nhà thời điểm. Liền nhìn đến tề mới vừa ở nàng dưới lầu dừng xe vị trước. Nghiêng nghiêng dựa vào cửa xe hướng nàng vẫy tay, từ đi làm về sau. Bởi vì rời nhà khá xa, cho nên Minh ca hiện giờ là chính mình thuê nhà chủ. Nhìn đến tề mới vừa này trương lại hơi chỉnh mặt. Minh ca trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào phun tào, người nam nhân này đây là chỉnh. Trên mặt nghiện sao, có phải hay không cảm thấy có cái hệ thống liền ghê gớm. Liền không có chỉnh dung di chứng. Minh ca, mới vừa tan tầm, còn không có ăn cơm đi. Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn một đốn. Minh ca ngó mắt ra hỏa này cái kia chiếc e sợ cho người khác nhìn không ra hắn rất có tiền màu đỏ. Ferrari, không đi, tề mới vừa vài bước đi đến Minh ca bên người muốn đi kéo Minh ca tay, cùng với đồng thời. Hắn đem chính mình tân giải khóa mấy cái, nhất kiến trung tình. Đến chết không phai, kỹ năng toàn bộ dùng ở Minh ca trên người, Minh ca nghe được tề mới vừa trong. Đầu hệ thống máy móc thanh âm một tiếng tiếp một tiếng. Nàng đáy lòng liền cảm thấy quá mức buồn cười. Người nam nhân này hiện tại có phải hay không hoảng loạn, phát giác phát sóng trực tiếp hệ thống đồ vật bên ngoài cũng sẽ xuất hiện. Hắn có phải hay không đối phát sóng trực tiếp hệ thống sinh ra không tín nhiệm. Hiện giờ nhiều như vậy kỹ năng dùng ở trên người nàng đều không dùng được. Hắn phỏng chừng sẽ dỗi phát sóng trực tiếp hệ thống đi, Minh ca tránh đi hắn tay. Đừng loạn chạm vào ta, Tề mới vừa thấy Minh Ca đối những cái đó kỹ năng không chỉ có không có nửa điểm phản ứng, nhìn hắn thời điểm thế nhưng vẫn là vẻ mặt ghét bỏ chi ý. Hắn một bên cùng hệ thống câu thông, một bên thu hồi tay miễn cho Minh Ca tiếp tục ghét bỏ. Minh Ca, ta nghe nói ngươi hiện tại ở Phong Vân, đi làm. Ngươi như thế nào đi nơi đó? Nhậm Tiểu Thiên người kia ngươi không hiểu biết. Ngươi đừng bị hắn lừa. Ngươi không biết hắn vẫn luôn đều có một cái vị hôn thê. Minh Ca không kiên nhẫn đành gãy hắn. Cùng ta có quan hệ gì? Tề mới vừa thở dài. Minh Ca, đi làm nhiều vất vả. Ngươi như vậy nữ hài tử, thật sự không thích hợp đi sớm về trễ đi làm. Thấy Minh Ca nghiêng đầu đang nghe hắn kế tiếp. Nàng này kiều tiếu bộ dáng thật sự dụ hoặc, hắn thấy như vậy nhiều nữ hài. Bên người nữ nhân càng là vô số, nhưng không một cái có thể có Minh Ca phong tình cùng khí chất. Giờ phút này đứng ở trước mặt hắn Minh Ca, càng làm cho hắn cảm thấy kinh diễm, hắn đột nhiên cảm thấy. Nếu là có Minh Ca bồi ở hắn bên người, kia sở hữu nữ nhân hắn đều có thể vứt bỏ. Hắn cảm thấy chính mình rốt cuộc lý giải cái loại này quân. Vương nguyện ý vì một lòng người phân phát hậu cung ý tưởng, Tề mới vừa nhịn không được lại giơ tay. Đi bắt Minh Ca tay, thanh âm càng là ôn nhu muốn tràn ra thủy giống nhau. Minh Ca, ngươi có phải hay không còn ghi hận ta năm đó không làm? Thực xin lỗi, nếu là lại cho ta một lần cơ hội, ta nhất định sẽ không lại bỏ lỡ ngươi. Bất quá lại thương tổn ngươi, bang. Minh Ca vòng qua cổ tay của hắn một cái tát tát Tề mới vừa trên mặt. Ở Tề mới vừa mộng bức biểu tình chung quay đầu chiều chính mình đơn nguyên lâu đi đến, Tề mới vừa mơ. Hồ còn có thể nghe được Minh Ca lẩm bẩm thanh. Bệnh tâm thần, ở Minh Ca trong mắt, hắn là bệnh tâm thần. Tề mới vừa nhất biến ở cùng hệ thống phun tào. Do hỏi vì cái gì những cái đó đổi kỹ năng ở Minh Ca trên người đều khởi không được hiệu quả. Hắn như bây giờ thực xấu hổ thực phẫn nộ, phát sóng trực tiếp hệ thống cũng thực mộng bức a. Nó tồn tại lâu như vậy, trước nay liền không gặp được loại tình huống này, trên mặt nóng rát. Tề mới vừa duỗi tay một giờ chỉ cảm thấy càng đau. Hơn nữa hắn ẩn ẩn cảm thấy chính mình mặt giống như đều bị Minh Ca đánh sưng lên, Tề mới vừa thật không cam lòng chính mình lần này tới chính là vì bị Minh Ca đánh một cái tát. Hắn đáy lòng đột nhiên nảy sinh ác độc, hảo tưởng đi lên nhéo Minh Ca tóc chất vấn nàng vì cái gì, rõ ràng lúc trước là nàng quăng hắn, lúc trước hắn đau khổ cầu xin, nhất biến cầu nàng không cần chia tay. Nhưng nàng lại không chút do dự đem hắn hết thảy đều kéo hác, mà hiện tại nàng thế nhưng còn như vậy không coi ai ra gì, đem nàng chính mình đương cái người bị hại giống nhau, liền dường như năm đó hết thảy đều là hắn sai, dựa vào cái gì như vậy đối đãi hắn. Tề mới vừa như vậy tưởng thời điểm, hắn thật như vậy làm, vài bước tiến lên đi bắt Minh Ca tóc, sắc mặt hơi hơi có chút dữ tợn hắn. Liền tính tinh xảo ngũ quan cũng che lấp không được hắn trong mắt lệ khí, Minh Ca không có quay đầu. Lại, nàng chân một cái quét ngang, mới vừa tới gần nàng Tề mới vừa đã bị vướng ngã ở trên mặt đất, Tề mới vừa không phục muốn bỏ lên. Minh Ca chân dẫm lên trên mặt hắn, Tề mới vừa, ngươi chính là lại chỉnh dung, cũng che giấu không được ngươi dơ bẩn bản chất. Ngươi cũng không nhìn xem hiện tại chính ngươi có bao nhiêu ghê tởm. Quả thực làm người nhìn liền hết muốn ăn, Tề mới vừa không có nửa điểm phản kháng linh tinh, hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình mặt sẽ bị một nữ nhân đạp lên dưới chân, càng không có nghĩ tới hắn. Ở cái này nữ nhân trước mặt sẽ không có nửa điểm sức chống cự, quả thực quá hèn nhát. Hắn ở trong đầu nhất biến kêu gọi hệ thống. Chính là phát sóng trực tiếp hệ thống lại như là chết máy giống nhau ở trang người câm, cảnh cáo. Ngươi đừng xuất hiện ở ta trước mắt, ta không phải tùy tiện sẽ phát ra cảnh cáo người. Minh Ca hừ lạnh một tiếng, tiếp theo ở gặp mặt, tiểu tâm ta lột trên người của ngươi hệ thống. Cuối cùng một câu làm Tề mới vừa nháy mắt như chủy động băng, canh hai sao sao sao ngủ ngon. Hôm nay liền nhiều như vậy, ngao đừng đánh ta trộm trốn đi. Hết chương.